Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 252, lão gia tử mặt mũi cũng không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Minh có chút tức giận. Nếu như nói bị người mắng hắn, hắn sẽ không có phản ứng gì. Không để ý tới hắn là được rồi. Chỉ cần quay qua phân. Hạ Minh cũng không thèm để ý hắn. Nhưng là, Hạ Minh có vảy ngược. Đó chính là chớ người không thể động thân nhân của hắn, thậm chí mắng thân nhân của hắn. Địch nhân của hắn mắng cha mẹ của hắn. Cái này rõ ràng là đang muốn ăn đòn. Cút mẹ mày đi. Lâm Dật Chi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mắng ra tiếng. Bành. Thế nhưng là, đột nhiên Lâm Dật Chi thân thể chính là bay lên. Tại Lâm Dật Chi bay lên một khắc này, Lâm Dật Chi cả người đều là sợ ngây người. Sau đó toàn bộ người thân thể đều là hung hăng hướng phía cách đó không xa trên một cái bàn bay đi. Oanh, từng tiếng vang truyền đến. Lâm Dật Chi cái bàn kia trong nháy mắt đập cái hiếm nát. Mà trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là yên tĩnh. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì? Lúc này có không ít người đều là đồng loạt hướng phía bên này nhìn lại. Trong mắt mang theo chấn kinh tại vẻ không hiểu. Cái này, đây không phải Lâm Bí Thư Nhi Tử a, đây rốt cuộc là thế nào? Làm sao Lâm Bí Thư Nhi Tử bị người đánh? Đến tột cùng là ai lớn gan như vậy? Tựa như là người trẻ tuổi này ra tay. Người này là ai a, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn lại dám đánh Lâm Bí Thư Nhi Tử. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hàn Diệu Diệu đều là sợ ngây người. Hàn Diệu Diệu lúc đầu tại phòng khách này bên trong đi dạo. Đối với một số người, nàng vô cùng phản cảm. Những người này không phải đối với hắn có mục đích, liền là hướng về phía một chút những vật khác tới. Cho nên Hàn Diệu Diệu không nguyện ý cùng những người này giao lưu, thế là Hàn Diệu Diệu liền bắt đầu trong này nhìn trái ngó phải. Khi thấy Hạ Minh một người trốn ở trong góc ăn cái gì thời điểm. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu cảm thấy hiếu kỳ. Theo lý mà nói, loại trường hợp này, hẳn là đều sẽ tìm tiểu quần thể trao đổi lẫn nhau mới đúng. Thế nhưng là chỉ có Hạ Minh một người trốn ở cái này nơi hẻo lánh bên trong ăn cái gì. Trong lúc nhất thời, cái này khiến nàng đặc biệt hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ thúc làm phía dưới. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được bắt đầu đi vào Hạ Minh trước mặt. Hỏi Hạ Minh một ít chuyện. Lúc đầu nghe được Hạ Minh cũng sẽ âm nhạc. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Mà tính cách của nàng vốn là thuộc về tự nhiên, quen cái chủng loại kia. Nếu không, nàng tại trong đại học nhân duyên cũng sẽ không tốt như vậy. Thế nhưng là ai biết. Hạ Minh căn bản cũng không nghĩ để ý tới nàng. Cái này khiến nàng hơi có chút sinh khí. Lúc đầu Lâm Dật Chi tìm Hạ Minh phiền phức, nàng là hẳn là ngăn cản. Nhưng nhìn đến Hạ Minh cái kia ngạo mạn bộ dáng, nàng liền không muốn quản. Nhưng là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà mạnh như vậy. Vậy mà trực tiếp cho Lâm Dật Chi đạp một cước. Một cước này cũng điên rồi. Trực tiếp đem cái bàn này đập cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cái này khiến nàng đều là cho sợ ngây người. Trước mắt vị này chính là Lâm Dật Chi a. Lâm Dật Chi đại danh người nào không biết. Thế nhưng là, Hạ Minh lại đem hắn đánh. Cái này khiến nàng đều là không nghĩ tới. Ta, Lâm Dật Chi cả người sắc mặt ửng hồng. Đau toàn thân hắn đều khó chịu. Hạ Minh một cước này, để hắn kém chút đem ăn trễ cơm đều cho phun ra. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà ác như vậy. Một cước đem hắn cho đạp bay xa như vậy. Người muốn chết. Giờ khác này, Lâm Dật Chi con mắt cũng đỏ lên. Lâm Dật Chi tràn ngập tức giận nhìn xem Hạ Minh. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống đồng dạng. Nói Lâm Dật Chi liền muốn đứng lên. Nhưng là Hạ Minh một cước này thật sự là quá độc ác. Đạp Lâm Dật căn bản ngay cả đứng lên cũng không nổi. mà lại Lâm Dật Chi còn không ngừng quất lấy hơi lạnh. Có khó chịu không nói ra được, miệng lại không sạch sẽ, trực tiếp cho ngươi phiến nát. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lâm Dật một trong mắt, sau đó cả người lần nữa giống như là biến thành người khác. Sau đó cầm lên một cái màu trắng đĩa, liền bắt đầu ở bên cạnh trên mặt bàn tìm ăn. Giờ khác này, toàn bộ tràng diện đều là yên tĩnh. Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn về phía cái kia tìm kiếm ăn Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta xxx, gia hỏa này tâm cũng thật là quá lớn a, ai biết a, cuối cùng là chỗ nào bên trong chạy tới Lăng Đầu Thanh. Đem Lâm Dật Chi đánh lại còn cùng không có chuyện người. Người này sẽ không phải là cái nào đó phú nhị đại còn sống quan nhị đại a. Ta nghĩ nhất định là cái nào đó quan nhị đại. Vậy mà phách lối như vậy. Ngay cả Lâm Dật Chi dám đánh. Bất quá ta cảm giác tiểu tử này chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện người đều là đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Cũng không biết đang nói cái gì. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này. Đột nhiên một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Thanh âm bên trong, mang theo vài phần uy nghiêm. Từ thanh âm bên trong có thể nghe được. Cái này người nói chuyện trung khí 10 phần. Lúc này có một vị tóc hơi có vẻ trắng bệch lão nhân chậm rãi đi ra. Lão nhân này mang theo một cái cận thị kính. Chỉ bất quá tóc đã có chút trắng. Hắn mặc một thân đường trang. Nhìn tinh thần phấn chấn. Đi trên đường, càng là âm vang hữu lực, không hề giống là lão nhân đồng dạng. Theo lão nhân đến, lão nhân đem ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều là hấp dẫn qua. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều là nhịn không được kinh ngạc nói. Là Hàn Phi Tử Đại Sư, khi thấy lão nhân này về sau, có không ít người đều là lộ ra vẻ vui thích, có thì là vẻ sùng bái. Thật là Hàn Phi Tử Đại Sư. Thật là quá tốt rồi. Đúng vậy à. Hàn Phi Tử Đại Sư mới là âm nhạc giới nhất đại kỳ nhân. Chính là bởi vì Hàn Phi Tử Đại Sư tồn tại. Chúng ta tại âm nhạc địa vị. Mới có thể đạt cho tới bây giờ loại địa vị này. Những năm gần đây Hàn Phi Tử lưu tại Giang Châu thành phố học viện âm nhạc dạy học. Mục đích đúng là vì dạy dỗ một chút học sinh tốt. Có thể đem mình suốt đời sở học dạy cho những người này. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hàn Phi Tử Đại Sư mặc dù học sinh không ít. Nhưng là hắn quan môn đệ tử. Lại không có bất kỳ người nào. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người muốn sùng bái Hàn Phi Tử Đại Sư vi sư. Nhưng là cuối cùng đều là không công mà lui. Ai, nếu như có thể để cho ta sùng bái Đại Sư vi sư. Vậy cũng tốt. Ta tại âm nhạc bên trên cảnh giới, chí ít có thể tăng lên tới chuyên gia cấp bậc, mới chuyên gia, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, chuyên gia cấp bậc thế nào, đầu năm nay có thể đạt tới chuyên gia cấp bậc nhiều người sao? Bất quá, các ngươi đoán đại sư hội xử trí như thế nào Hạ Minh? Có thể hay không đem hắn cho đuổi đi ra? Đuổi đi ra là khẳng định. Hôm nay nơi này chính là Hàn Phi Tử Đại Sư tổ chức. Nghe nói lần này Hàn Phi Tử Đại Sư có thu đồ đệ mục đích đâu. Chúng ta nếu như có thể trở thành Hàn Phi Tử Đại Sư đồ đệ. Cả đời này liền không cần phát sầu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão gia tử đi tới. Trên mặt có chút khó coi. Hắn tổ chức cái này âm nhạc hội. Không ngờ rằng. Nơi này lại có người tới gây sự. Cái này khiến hắn vô cùng không cao hứng. Lại nói, cái này nếu là đổi lại là ai? Cũng cao hứng không nổi a, cách chương.